mắt xem quá khứ tương lai, người cái gọi là chủ thần, nghĩ tại bọn hắn mí mắt bên dưới làm phá hư, người cảm thấy có thể được không? Ngay từ đầu, chủ thần có lẽ bởi vì quá mức nhỏ bé, bị ngạn tồn tại hơn phân nửa lười đi để ý cái này đẳng cấp sâu kiến, có thể làm chủ thần không gian phát triển, ảnh hưởng đến đại cục thời điểm, không hề nghi ngờ, lập tức liền hội bị ngạn thu cắt, một chỉ điểm chết. Trẻ tuổi người vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ biết bị ngạn tồn tại, đối hắn vô ngân vĩ lực căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là Lộ Á, liền là chính hắn, không có đạp lên bị ngạn phía trước, cũng đối bọn hắn cường đại biết rất ít. Lần thứ nhất, tại ám thực chư thiên kia trận đại chiến, hắn liền quan sát tư cách đều không có. Tối trung bị ngạn một chiến, hắn mặc dù dùng thân vì giáp, trốn tại chưa biết đến thân thể bên trong, lại vẫn như cũ không cách nào thấy rõ gần trong gang tấc đại chiến, tương lai thân cảm giác được tin tức lại không thể truyền lại cho hắn, cho nên, thẳng đến chiến đấu kết thúc, hắn đều là ở vào mộng bức trạng thái, căn bản không biết rõ ngoại giới phát sinh cái gì. A, à, cái này dạng nha, Lộ Á như bị sét đánh, tinh thần sáng láng ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, hắn tiêu xài như này nhiều tâm huyết, không có nghĩ đến nguyên lai phương hướng ngay từ đầu liền sai. Cái này là một cái rất có ý tưởng tiểu tử, nhận này đả kích, liền cái này dạng yên tĩnh lại ngược lại là đáng tiếc. Bạch Đông Lâm lên lòng chắc ẩn, lắc đầu bật cười, cách không cong ngón búng ra, thưởng Lộ Á một cái gõ đầu. Băng, ai u, đau quá a, tiểu tử, ta có một cái đề nghị, người muốn nghe hay không? Kiến nghị gì? Lộ Á xoa phát đỏ cái trán, một mặt tức giận, ngược lại là quên mất vừa mới thất lạc. Người hẳn là đổi một hướng suy nghĩ, chủ thần không gian không nhất định liền phải dùng đến xâm nhập, cũng không nhất định liền phải nô dịch túc chủ. Bạch Đông Lâm chậm rãi mà nói, hắn tại duy nhất chân giới thời điểm, đã từng xây dựng lên to lớn chủ thần không gian, đối này đạo rất có tâm đắc. Tỷ như, Bạch Đông Lâm lời còn chưa dứt, mạnh mẽ đứng dậy đến, lông mày nhíu chặt. Không được, giơ tay vung lên, hiệu cầm đồ đại môn lập tức đóng chặt, vô số óng ánh đạo văn lấp lóe không yên, cả cửa hàng hướng duy độ chỗ sâu cực tốc bỏ chạy. Thế nào rồi, xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy trầm ổn thần bí lão bản, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỗ thế không sâu Lộ Á cũng không khỏi khẩn trương lên. Oanh long long, khủng bố vang vọng, nương theo lấy vô tận hủy diệt ba động, mẫn diệt duy độ không gian, vạn giới hiệu cầm đồ bị liên lụy, lay động không ngừng, phòng ngự bình chướng thậm chí ẩn ẩn xuất hiện vết rạn. Hừ, Bạch Đông Lâm mặt mũi hàm sát, ổn trọng đại điện, ngay sau đó phá vỡ đại điện, về đến hiện thế, hiệu cầm đồ vách tường biến đến trong suốt, ngoại giới thối nát cảnh tượng đập vào mi mắt. Đây là cái gì địa phương? Lộ Á ngây người, ngoại giới là không ngừng mãnh liệt hủy diệt triều tịch, đen kịt một màu hư vô bên trong, là không tự vặn vẹo lộn xộn đường nét, thời không phá toái, thời gian tuyến mất đi dựa vào, tại không ý nghĩa dãy dụa lấy chậm rãi tiêu tán. Cái này bên trong là A Địch Lỗ tinh hệ, không, là cả cái Tạp La Nhật Lãng tinh vực, đáng tiếc, đều đã là đã từng. Không khả năng, cái này không khả năng. Lộ Á thần sắc bối rối, vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là nháy mắt, hắn quê nhà liền không có, hắn thân nhân, bằng hữu đều theo lấy mênh mông tinh vực mẫn diệt. Hắc tai xâm nhập, có cái gì không khả năng? Bạch Đông Lâm cau mày, hắn cái này là một cái đời thứ 17 phân thân, là thực lực yếu nhất một nhóm, bất quá thập cảnh mà thôi, tại vừa mới dị biến bên trong chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Ong ong, một cái vô biên vô hạn màu đỏ thấm vòng xoáy, tại thối nát hư không bên trong chậm rãi tái hiện, một cái phủ đầy lân mịn bạch cốt đại thủ, mãnh từ bên trong ló ra. Giáp tị 009 bình hành vũ trụ thời không, tọa độ mỏ neo điểm, từ chưa biết chi vực, quán xuyên thời không hàng lâm ở đây tái nhật xương tay, nó phủ đầy quỷ dị lân mịn, ngưng mắt nhìn kỹ, mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều có một chương dữ tợn bi thương vặn vẹo mặt người. Xương tay năm ngón tay khẽ nhúc nhích, bấm ra pháp quyết, một cổ khó hiểu ba động tản mạn ra, sau một khắc, vô số kẻ lân mịn mặt người đều dựng đại miệng, phun ra sền sệt đen nhánh dịch thể. Rầm rầm, chớp mắt ở giữa, quỷ dị dịch thể cuộn xoáy ngưng kết, hóa thành một tòa khắc đầy chú văn sừng sững thạch bi, khí tức khủng bố khiếp người, đứng sừng sững ở hư vô bên trong, chống thời không vòng xoáy chỗ sâu. Run rẩy không chỉ thời không vòng xoáy lập tức xu hướng ổn định. Lão bản, chúng ta liền cái này dạng nhìn lấy sao? Muốn không muốn làm chút cái gì? Lộ Á ngữ khí run rẩy, hắc tài khủng bố khí tức mặc dù đều bị ngăn cách tại bên ngoài, nhưng mà chỉ là nhìn lấy này quỷ dị hình ảnh, tâm thần liền rơi vào thấp thỏm lo âu. Hắc tài xuất hiện nhất định đại biểu tai họa, chính hắn thực lực yếu đuối là trông cậy vào không lên, chỉ có thể đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Bạch Đông Lâm. Cái này vị thần bí lão bản có thể vượt thứ nguyên du lịch, thực lực nhất định rất mạnh, nói không chắc liền là một cái dạo chơi nhân gian ẩn tàng đại lão, tiểu thuyết truyền kỳ bên trong đều là cái này viết, Lộ Á tin tưởng không nghi ngờ. Không có cách, Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ nhún vai, như là bản tôn ở đây, có lẽ còn có thể làm chút cái gì, hắn coi như xong đi, chỉ là một cái người làm công mà thôi. Hiện nay này phương tinh vực đã bị hắc tai xâm nhiễm, liền chạy trốn đều thành vấn đề. Có thể một tay xé nát Thái Hạo chư thiên giới bích, còn có thể hình thành ổn định thời không thông đạo, cái này xương tay chủ nhân là vô thượng bỉ ngạn. Vĩnh hằng bỉ ngạn, Lộ Á nghe nói, thân thể mềm nhũn, kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch Đông Lâm cau mày, Hắc Tài cái này là có hành động lớn a, hắn cùng Lộ Á nhìn thấy đồ vật bất đồng, cùng rất nhiều phân thân ký ức đồng bộ hắn, thông qua bất đồng thị giác, nhìn đến mười mấy phương bình hành vũ trụ thời không bên trong, đồng dạng đều có thời không thông đạo bị mở ra. Hơn 10 vị Hắc Tài bỉ ngạn đồng thời xuất thủ, ít có đại tràng diện. Xong, xong, chúng ta chết chắc rồi. Vô thượng bỉ ngạn, rất cường đại, này lúc khẳng định đã phát hiện bọn hắn, lúc nào cũng có thể một bàn tay đánh qua đến, mẫn diệt hết thảy, Lộ Á nội tâm tuyệt vọng, hắn vốn là nội tâm còn có mãnh liệt hận ý, có thể một nghe đối phương là bỉ ngạn, lập tức liền yên. Xác thực, như là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đều đi không được, bất quá tiểu tử ngươi là chết chắc rồi, đến mức ta nha, còn không chết được. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, mang theo đáng tiếc nhìn thoáng qua Lộ Á, chỉ có thập cảnh tu vi hắn, còn không có biện pháp có thể mở ra có thể giấu giếm được bỉ ngạn ánh mắt vô gian thế giới, vô pháp mang đi Lộ Á. Lão bản, người thật vô tình, Lộ Á một mặt cười khổ, đã nhận mệnh, hắn xác thực không có tư cách yêu cầu người khác mạo hiểm cứu hắn, hai người lại không quen biết. A, à, tiểu tử, người vận khí không tệ, có cứu. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, kia hai tên gia hỏa đến thật nhanh, nhìn đến xác thực là một mực lưu tại chính mình hang ổ bên trong. Ong ong, đen nhánh hư không hơi hơi run rẩy, phảng phất có cái gì khủng bố tồn tại lập tức xuất hiện, thời không vặn vẹo mơ hồ, tiếp một cái sát na, hắc ám thoát đi, nơi mắt nhìn thấy hết thảy tinh vực đều bị một đỏ một trắng hai sắc bao trùm tràn ngập. Như tiên huyết thâm thúy màu đỏ bên trong, lơ lửng một đoàn đỏ thẫm quang cầu, uy nghiêm, chí cao, quyền lợi ý chí. Tại thuần khiết nhu hòa ánh sáng màu trắng bên trong, đồng dạng có một đoàn huyền dị quang cầu chìm nổi bất định, thuần túy, vô thượng, tuyệt đối tinh thần. Quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần, hai vị dùng khoa học kỹ thuật lực lượng chứng đạo vĩnh hằng bỉ ngạn, tồn tại hình thức cực kỳ đặc thù, bọn hắn cũng không có cố định hình thể, Bạch Đông Lâm thấy là quang cầu, mà ở trong mắt Lộ Á, liền là một bản huyết hồng bảo điển, một mặt đón gió phấp phới cờ xí. Hai vị đạo hữu có thể hay không giúp đỡ, loại địa phương nguy hiểm này, không quá thích hợp ta. Lộ Á đã bị chấn kinh đến đầu óc trống rỗng, trong tiềm thức phụ trợ trí não cũng đã dừng lại, Bạch Đông Lâm ngược lại là thần sắc tự nhiên, chấn động ý chí, truyền lại ra chính mình thanh âm. Nhu hòa ánh mắt rủ xuống, không trở ngại chút nào xuyên qua hiệu cầm đồ phòng ngự bình chướng, cùng Bạch Đông Lâm hai mắt đối mặt. Đạo hữu, nguyên lai là ngươi, ôn nhuận thanh âm nhu hòa, thiên hướng nữ tính, ẩn chứa khó hiểu vận luật, đến từ tuyệt đối tinh thần, hắn nhìn xuyên Bạch Đông Lâm phân thân. Tiện tay, đa tạ, Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, bản tôn xông ra uy danh hiển hách, ngược lại là tốt dùng. Bạch quang hội tụ, ngừng kết thành một cái đại thủ, nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá vỡ xương tay hắc tai khí tức phong tỏa, cong ngón búng ra, đem hiệu cầm đồ đánh bay ra ngoài, xuyên thủng thời không thứ nguyên, trực tiếp rơi vào nguyên sơ vũ trụ bên trong. Mỗi một lần chư thiên đạo diễn, hắc tai đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đến phá hư, đây đã là lệ cũ, thái hạo chư thiên rất nhiều bỉ ngạn tồn tại, sớm đã có chuẩn bị. Tại vết thương thông đạo bị mở ra đến thời điểm, đều là có bỉ ngạn phía trước ứng đối. Bạch Đông Lâm biết rõ cái này một điểm, tin tức chi nguyên đã sớm cho hắn thông khí, cho nên không cần lo lắng, cự ly xung đột triệt để bạo phát cũng còn có trăm vạn năm thời gian. Lúc này hắn, một tâm nhào vào đột phá phía trên, dùng hắn nội tình, một ngày đạp vào bỉ ngạn, những này hắc tai uy hiếp bất quá là gà đất chó sành thôi, một tay liền có thể trấn áp. Bản ngã ý thức, hỗ trợ lẫn nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tha ngã lực lượng, vô tận phân thân, thần ngã tư duy, vô hạn điệp ra. Tự mình tại sinh diệt ở giữa nhìn thấy vĩnh hằng, siêu ngã tại hư thực bên trong thành tựu bất diệt. Bế quan 900 vạn năm, thời gian gia tốc phía dưới, đã không biết đi qua nhiều ít diễn kỷ. Bạch Đông Lâm ý thức, chìm đắm tại vô ngân hư huyễn bên trong, mờ mịt chìm nổi, ngộ huyền chi lại huyền bản ngã chân ý. Giang giác, một đạo vô ảnh vô hình phá toái âm thanh, tại ý thức chỗ sâu khó hiểu vang lên, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy ý thức chợt nhẹ, phảng phất phá xác mà ra, nhẹ nhàng, tăng tiến đến vô cùng cao hơn. Tầm mắt nhìn thoáng qua, hắn vậy mà nhìn đến đan vào lẫn nhau ma diệt hắc bạch chư thiên đại vòng xoáy, đồng thời, kia giống như vô tận phồn tinh chư thiên quang điểm bên trong, như có rất nhiều ánh mắt nhìn đến, cùng hắn xa xa đối mặt. Cái này đẳng cấp huyền diệu trạng thái, chỉ duy trì liên tục sát na, ý thức hạ, một lần nữa trở về thể nội. Ý thức thanh thản, vô cấu vô uế, vĩnh kiếp không ngã, hiểu ra bản ngã chân ý. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tại đen nhánh thần điện bên trong, giống như óng ánh vũ trụ tinh hà, xoay chậm chậm, thâm thúy vô ngân. Ý chí bát cảnh, từ không thành có, mở ra bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay bị mở ra một phương to lớn không gian, tại tuyệt đối hư vô bên trong, một phương đường kính vượt ngang 1.000 vạn ức năm ánh sáng đỉnh tiêm đại thiên thế giới, trống rỗng xuất hiện. Không theo không có bằng chứng, không có tiêu hao, do hư vô ảo tưởng, chân thực không giả dựng dục tại hiện thế bên trong. Thật thần kỳ lực lượng, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra kinh ngạc, cái này chủng huyền chi lại huyền cảm giác kỳ diệu, phảng phất là bản năng trời sinh, không giảng đạo lý, không có ý tứ, cảnh giới đến cũng liền hội. Từ không thành có, niệm sinh đại thiên, tinh tế ngưng thị tay bên trong đại thiên thế giới, Bạch Đông Lâm duy nhất cảm giác đến không thích, liền là bản ngã ý thức trong khoảnh khắc đó có to lớn tiêu hao, nhưng mà bất tử bất diệt lướt nhẹ qua, lại lập tức biến đến tinh thần sáng láng. Phía trước, ta cũng có thể dùng ngón tay bóp ra hạt va chạm, dùng kỳ điểm hiệu ứng mở ra vũ trụ, nhưng mà kia dạng vũ trụ yếu ớt, bản chất cực thấp, như là muốn đặc hữu chế tạo ra một phương hoàn mỹ vận chuyển vũ trụ, cần phải bổ sung đại lượng vật chất năng lượng, lạc ấn pháp tắc quy tắc. Có thể cái này từ không thành có, lại là hoàn toàn bất đồng, là chân chính từ trong hư vô dựng dục mà ra, hết thảy vật chất năng lượng đều là trống rỗng xuất hiện, duy nhất hao tổn cũng chỉ là bản ngã ý thức. Nhưng mà dùng ta ý thức cường đại, liền tính là không có bất tử bất diệt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như ban đầu, không bỏ ra, hồi báo cao, hoàn toàn vi phạm ca mẫu hư thiết luật, thực sự là thần kỳ vĩ đại lực lượng. Bạch Đông Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nắm chắc lòng bàn tay đại thiên, vũ trụ bên trong hết thảy đều theo ý hắn niệm mà thay đổi, thời gian bị vô hạn thêm nhanh, sát na ở giữa, đại thiên nội bộ đã vượt qua một cái vô lượng diễn kỷ. Vô tận sinh linh, rất nhiều óng ánh văn minh, sinh sinh diệt diệt, cuối cùng toàn bộ hướng về hư vô. Cả cái đại thiên vũ trụ bên trong chỉ còn lại đen nhánh tĩnh mịch, cùng với vô số lần bố tinh không to lớn hắc động. Không thể lãng phí, nhẹ nhàng một ném, tĩnh mịch đại thiên bị nuốt vào bụng bên trong, tại hỗn độn vòng xoáy xoay nghiền phía dưới, hóa thành mênh mông năng lượng bị linh khiếu thôn vệ trống không. Không có nghĩ đến từ không thành có nguyên lai như này cường đại, xa xa vượt qua ta dự kiến, sơ suất, sơ suất. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, Bát Xích Vưu, trung cực bỉ ngạn bọn hắn liền cái này dạng giết, hiện nay nghĩ đến, thực tại là phung phí của trời. Như là đem bọn hắn chấn áp, một mực vì hắn sản xuất năng lượng, chẳng phải là vui thích. Cái này ý nghĩ rất tốt, phía sau có thể không giết liền không giết, bị ngạn tồn tại đều là bảo bối, giết một cái ít một cái, còn là cầm tù tại thân một bên bóc lột giá trị hoàn mỹ nhất. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, nghĩ đến mỹ diệu chi chỗ, mắt bên trong không khỏi thoát ra sán lạn nụ cười. Phủ bụi đã lâu thần đình môn hộ, từ từ mở ra, ánh mắt quét qua Bạch Ngọc Kinh nội ngoại. Khấp huyết cái này mấy cái tiểu tể tử, còn thật là chơi điên, liền nhà đều không về. Thật là đáng đánh đòn, tại chưa biết biết thời không, mạo hiểm khấp huyết một đám người, đều không hẹn mà gặp dùng mình một cái. Nấc có cái gì sự tình, không phải là cục quản lý thời không người lại khóa chặt vị trí của chúng ta rồi. Hắc, những này đường nét người còn thật là mọc mũi chó, mấy trăm vạn năm bên trong một mực đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Rick thấp giọng cười quái dị, trong mắt quay tròn trực chuyển, không biết rõ lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, hắn đã thích cùng thời không quan chắc người bịt mắt trốn tìm trò chơi. Rick, chúng ta có phải hay không nên trở về rồi? Ra lâu như vậy, sư tôn hắn lão nhân gia hội lo lắng. Lý U thần sắc do dự, bọn hắn một chuyến sớm đã đem hắn cha mẹ phục sinh, cũng mang về hiện thế, cũng là vì đó, hắn nội tâm rất cảm kích Rick, cái này mới một mực đi theo hắn hổ nháo. Nhưng mà không thể không nói, du lịch vô tận thời không, bọn hắn kiến thức rất nhiều đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cũng tìm đến rất nhiều bảo vật tài nguyên, thực lực trưởng thành là đột nhiên tăng mạnh, so thành thành thật thật bế quan mạnh hơn. Thôi đi, ngươi sợ cái gì, cự ly chủ nhân hắn xuất quan, còn có 100 vạn năm. Cái này tình báo có thể là ta chính tai nghe thấy, tuyệt đối không có sai, đến thời điểm trước giờ đuổi trở về, trang làm cái gì đều không có phát sinh liền được. Kỳ tích, ngươi nói đúng không? Kỳ tích đã trưởng thành đại cô nương, tuổi dậy thì, mỹ mạo vô song, liền là tính tình lại càng thêm nhảy thoát, mắt to con ngươi lanh lợi, cũng không biết có phải hay không theo lấy Rick hỏng. Nhìn lấy Kỳ tích gật đầu, Lý U cũng không tiện nói gì, đến mức cửu rượu, liền càng không cần nói, khẳng định là không nghĩ trở về. Ha ha, quả nhiên là bọn hắn. Rick đột nhiên quay đầu nhìn ra xa, hư vô không gian nhộn nhạo lên gợn sóng, ba đạo thân ảnh dạo bước bước ra, một bộ hắc bào bao trùm quanh thân, túi mũ phía dưới là vô tận thời gian tuyến xen lẫn mà thành tinh vân vòng xoáy. Thời không quan chắc người, cũng liền là tục xưng, đường nét người. Rick, cục quản lý có ghi chép tới nay, giảo hoạt nhất thời gian tội phạm, người đã làm trái thời không quản lý pháp quy bên trong chín thành quy định, hết thảy có 89.000 đầu thời gian tuyến vì người hành vi mà xuất hiện dị biến. Thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về cục quản lý tiếp nhận điều tra. Phi, nghĩ bắt ta, kiếp sau đi, ha ha ha, Rick đã sớm chuẩn bị, ném ra ngoài một khỏa kim loại viên cầu, một trận màu lam u quang lóe qua, mấy người nháy mắt biến mất. Cái này ra hỏa, quá cường đại, thời không quan chắc người im lặng, cùng phía trước rất nhiều lần đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mấy người đào tẩu. Khấp huyết tại năng lực cường hóa tẩm bổ phía dưới, thôn vệ rất nhiều cổ khí, bản chất đã sớm nhảy vọt, đã là vĩnh hằng đạo binh, có thể nói hắn đã sở hữu bỉ ngạn cấp bậc thân thể. Chờ ý thức cùng cảnh giới đột phá, liền là chân thực đạo binh thập nhị cảnh, cùng vĩnh hằng bỉ ngạn không kém chút nào. Khấp huyết, tính ngươi dụng tâm, Kỳ tích cùng Lý U thực lực đề thăng còn không tệ, bằng không. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hắn cảm giác cùng khấp huyết tương liên, đối phương sở tư sở tưởng, cùng với chứng kiến hết thảy, đều vượt qua thời không, truyền vào hắn não hải bên trong. Kỳ thực, hắn mặc dù bế quan mấy trăm vạn năm, nhưng mà cũng không phải một mực không có ra đến. Tại vì phân thân dựng thần chú ma thời điểm, tại ngắt lấy thất tình lục dục quả thời điểm, tại tiếp thu vạn giới hiệu cầm đồ tích lũy tài nguyên lúc, thậm chí còn trở về mấy lần duy nhất chân giới, thời gian ngắn thanh tỉnh, không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến hắn đột phá, buông lỏng một chút tâm tình, hiệu suất ngược lại càng cao. Đây cũng là vì cái gì, hắn sau dự đoán đột phá thời gian, đến sớm 100 vạn xuất quan. Bản ngã ý thức đột phá, căn nguyên tại ở thể nội, không cần cùng ngoại giới tiến hành lẫn nhau, cho nên lần này bế quan, đều là toàn lực thêm nhanh tự thân thời gian dòng chảy, chân thực bế quan thời gian là 9.000 tiểu diễn kỷ, cũng liền là 9.000 vạn ức năm. So với cái khác thập nhất cảnh, hắn tốc độ đột phá đã coi như là rất nhanh, mà lại hắn ý thức càng đặc thù, đột phá phía sau càng thêm cường đại. Tỷ như, từ không thành có, hắn như là toàn lực ứng phó, có thể sinh ra đại thiên thế giới, muốn so bình thường bỉ ngạn tồn tại to lớn gần vạn lần. Đạp lên bỉ ngạn hai cái điều kiện, ý chí đã vượt mức thỏa mãn, đến mức tin tức chi đạo lĩnh ngộ, cũng nhanh tích lũy đến kém không nhiều. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, những năm gần đây, hắn lợi dụng vô số kẻ phân thân, đã đem tin tức chi nguyên tri thức cho ép khô, hết thảy lĩnh ngộ, hết thảy kinh nghiệm, toàn bộ hội tụ tại hắn tư duy tinh vân bên trong, dung luyện xen lẫn, thôi diễn chiết xuất, đem áo nghĩa tinh hoa rót vào chính mình đại đạo bên trong. Giả lập cùng hiện thực, tại bỉ ngạn tồn tại mắt bên trong, ảo tưởng cùng hiện thực đã không có khác biệt, giữa bọn chúng là có thể dùng lẫn nhau chuyển đổi, vật chất, năng lượng, pháp tắc, quy tắc, đại đạo nguyên tắc, sinh linh ý thức, thiên đạo cùng đại đạo ý chí. Cái này hết thảy đều có thể từ căn nguyên tùy bỉ ngạn ý niệm hư hóa cải biến, cái gọi là tin tức chi đạo, liền là tại giả lập khái niệm bên trong, lấy ý niệm vì tay, đem nơi mắt nhìn thấy, tưởng tượng đi tới vạn sự vạn vật tùy ý ngắm nhìn sửa đổi. Đối với thập nhị cảnh phía dưới, cái này loại năng lực có thể xưng khó giải, là hoàn toàn nghiền ép, đây cũng là vì cái gì, từ xưa đến nay từ không có tồn tại có thể vượt qua cái này đại cảnh giới đối địch nguyên nhân căn bản. Duy nhất có thể chế hành bỉ ngạn cái này đẳng cấp vĩ lực, chỉ có cùng cảnh, hoặc là càng cao tồn tại. Bạch Đông Lâm trầm ngâm suy tư, hắn đã vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một cái khế cơ liền nhìn hoàn thành đột phá, nhưng mà cái này sau cùng linh quang một lóe, lại là khó khăn nhất, đồng dạng cũng là vô pháp tự thân dạy dỗ, tin tức chi nguyên cũng không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không cần gấp gáp, nên đến, tổng hội đến. Đè xuống suy nghĩ, người dài rằng giặc tuế nguyệt bế quan mà căng cứng tâm thần, cũng hẳn là buông lỏng một chút, lại không có cái gì sự tình bức bách lấy hắn cần phải tận nhanh đột phá không thể. Đột phá sự tình trước để một bên, hiện tại, ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Bạch Đông Lâm nghiêm sắc mặt, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Mang ta xuyên qua bảy màu thần quang, cũng giao phó ta hai đại năng lực thiên phú. Ban đầu, ta xem là cái này năng lực là bám vào tại linh hồn phía trên, thực tại không phải, hẳn là tại căn nguyên nhất bản ngã ý thức bên trong. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, hắn truy tố hồi ức, phảng phất lại về đến ban đầu, linh hồn tại đen nhánh thông đạo bên trong xuyên toa thời điểm. Tịch mịch, cô độc, sợ hãi, bất an. Trước đây bởi vì chết oan, hắn nội tâm tràn đầy cam tâm, nội tâm bắn ra dục vọng mãnh liệt. Nếu là ta có thể bất tử liền tốt, nếu là ta sở hữu bất tử bất diệt năng lực, mãnh liệt cầu sinh dục, được đến bảy màu thần quang hồi ứng, cho nên, ta liền có bất tử bất diệt. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, suy nghĩ lơ lửng sao động. Lại sau tới, hắn tại đen nhánh thông đạo bên trong, mấy lần rơi vào ngủ say, xuyên qua không biết bao nhiêu năm tháng phía sau, nhìn đến một bức bức lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Kia là chưa biết cường giả, dạo bước tại chưa biết biết thời không, trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa. Thật là khủng khiếp hủy diệt lực lượng, ta cũng nghĩ, sở hữu cái này chủng lực lượng, chúa tể hết thảy lực lượng. Đối phá toái hình ảnh bên trong vĩ ngạn tồn tại, tạo thành hủy diệt mà sợ hãi, kích động, cũng vì đó đản sinh khát vọng mãnh liệt, khát vọng đối với lực lượng. Cũng giống như thế, bảy màu thần quang hồi ứng ta, có thể hóa tổn thương vì chất dinh dưỡng tổn thương nghịch chuyển dựng dục mà sinh. Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, khuấy động ký ức bình tĩnh lại, sẽ không sai. Hai đại thiên phú nguyên bản cũng không tồn tại ở, mà là chính ta, mượn dùng bảy màu thần quang thần bí lực lượng, cho chính ta sáng lập lễ vật. Hai đại thiên phú đến do tại hắn tiềm thức bên trong khát vọng, như là hắn trước đây khát vọng không phải những này, mà là cái khác, tỉ như thế giới nhà giàu nhất, dung nhan tuyệt mỹ, khí vận chi tử, vô địch hệ thống, kia bảy màu thần quang cũng tương tự hội cho ra tương ứng hồi ứng, thỏa mãn hắn hết thảy nguyện vọng. Bạch Đông Lâm hiểu ra cái này một điểm phía sau, đã từng tham lam muốn tiếp tục cầu nguyện, có thể bảy màu thần quang cũng không có đáp lại. Có lẽ là hắn lúc này cảnh giới không đủ, lại có lẽ là bảy màu thần quang lực lượng đã hao hết. Hắn càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì theo lấy hắn ý tứ cảnh giới đột phá, hai đại thiên phú lại lần nữa được đến đề thăng, phảng phất là hắn ý thức có thể đảm nhiệm lên càng lớn đảm nhiệm mà quyền hạn mở ra. Diệt, Bạch Đông Lâm chắp tay trước ngực, thân ảnh nháy mắt tịch diệt, hóa thành hư vô. Sau một khắc sát na, dùng đạo vô chung vì phục sinh trung tâm, phục sinh tại duy nhất chân giới bên trong. Bản tôn, chúc mừng ngươi. Đạo vô chung từ tĩnh tu bên trong thức giấc, nhìn lấy Bạch Đông Lâm, trong mắt chảy ra vui mừng, hắn rốt cuộc có thể dùng trở về. Cùng vui, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, đạo vô chung có thể nói là tất cả phân thân bên trong đặc thù nhất một cái, là duy nhất đã từng thực lực siêu việt hắn cái này bản tôn, cũng là hắn cùng bản tôn đồng thời hoàn thành thời gian nghịch lý chi hoàn, đặt vững hết thải cơ sở dựng thần chú ma chân kinh. Bản tôn, tại trở về phía trước, có một việc muốn nói trước cho ngươi. Ồ, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp lựa chọn ký ức đồng bộ, đây cũng là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh xem lấy đạo vô chung ký ức. Bản ngã ý thức đột phá phía sau, hắn đã không lo lắng đạo vô chung nói, cùng với phức tạp dài rằng giặc ký ức hội ảnh hưởng đến hắn. Mẫu thân, đại nương, còn có Bạch Lệ, bọn hắn đều lựa chọn tự mình mẫn diệt, vì cái gì hội cái này dạng? Bạch Đông Lâm sửng sốt, vốn là tâm tình vui thích, không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí không nguyện ý đi nhìn kỹ đồng bộ mà đến ký ức. Ai, bản tôn, trên ngươi lần rời đi không lâu sau, cũng liền là hơn 200 vạn năm trước, Thanh Anh ba người cùng nhau lựa chọn cái này con đường. Bọn hắn chung quy chỉ là phàm tục chi sinh linh, ngươi đem bọn hắn tái tạo bản nguyên, cưỡng ép thăng hoa vì vĩnh hằng chủng, có thể là đạo tâm cùng bản ngã ý thức, lại là vô pháp cải biến. Mặc dù hiện thế bên trong quá khứ tuế nguyệt không đến 1000 vạn năm, nhưng bọn hắn ngao du duy nhất chân giới rất nhiều tiểu thế giới, cũng tại chủ thần không gian kinh lịch vô tận thế giới giả tưởng, vượt qua đếm không hết nhân sinh, bản nguyên phía trên tổng thời gian khắc độ vượt qua 1 vạn ức năm. Cũng liền là, sống mệt mỏi, yếu đuối ý thức, vô pháp chịu tải lên vĩnh hằng sinh mệnh. Bọn hắn nói, xin ngươi đừng phục sinh bọn hắn đều rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Mời ngươi để bọn hắn vĩnh hằng ngủ say đi, cái này là, tại cầu hắn sao? Bạch Đông Lâm há to miệng, lại nói không ra lời đến, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, không sai, là hắn quá tự tư. Ta minh bạch, vô chung, trở về đi. Diệt, đạo vô chung mỉm cười tự diệt, tiếp một cái sát na, trực tiếp phục sinh tại khí hải linh khiếu bên trong. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, khí tức lập tức cường thịnh rất nhiều, hắn hiện nay thực lực mặc dù xa xa mạnh hơn đạo vô chung, nhưng đối phương cũng không hổ là cường đại nhất một cỗ phân thân, hắn hùng hậu lực lượng chuyển vào thể nội, thực lực tổng hợp trực tiếp đề thăng hơn 3 thành. Dựng dục siêu thoát giả chư thiên thế giới, quả nhiên không đơn giản, mặc dù tại phá toái sau đó hài cốt, nhưng mà đạo vô chung chỉ thôn phệ bên trong một bộ phận năng lượng, liền đạt đến ta thôn phệ năng lượng tổng cộng 3 thành. Hắn cái này 1000 vạn năm đến, thôn phệ tài nguyên cũng không ít, một phương chiến trường di tích gần 100 chư thiên hải cốt, tại thái hạo chư thiên bên trong đổi lấy năng lượng, cùng với tối trung bỉ ngạn bao gồm 2 cỗ bỉ ngạn thi hài tại bên trong tất cả tích lũy. Chư thiên cũng phân đủ loại khác biệt, có thể đi ra siêu thoát giả này giới, hẳn là thuộc về đỉnh phong. Diệt, diệt, đạo vô chung trở về, phảng phất là một cái tín hiệu. Xa tại thái hạo chư thiên bên trong rất nhiều đời thứ nhất phân thân, đều là đồng thời tự diệt, trở về chính mình linh khiếu thế giới bên trong. Bạch Đông Lâm thân ảnh run rẩy, bạo trướng khí tức hơi hơi tiêu tán ra một tia, vô hình uy nghiêm nháy mắt quét ngang vô biên khu vực, đến trống rỗng chi vực, xuống đến quy khư chỗ, vô tận sinh linh đều là tâm sinh sợ hãi. Để ý biết đủ cường đại, lực lượng trở về không thích chỉ duy trì liên tục chớp mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khuấy động khí tức đã bình phục. Ha ha, vô chung, đã lâu không gặp, Chí Ác thấp giọng lẩm bẩm. Tầm mắt vượt qua huyết hải thế giới, cùng khí hải bên trong đạo vô chung gật đầu ra hiệu. A Di Đà Phật, vô chung, không hổ là duy nhất chân giới vạn cổ độc thủ, còn là để ngươi dẫn trước một bước, dẫn trước hiểu được chư thiên sáng tạo cách thức. Chúng phân thân đều là thần sắc phi diệu, bọn hắn một chuyến 10 mấy vạn, tại Bạch Ngọc Kinh duy độ chỗ sâu bế quan 900 vạn năm, cùng tham khảo dựng thần chú ma chân kinh chư thiên sáng tạo thiên lại dừng tại một bước cuối cùng. Không có nghĩ đến đạo vô chung vừa trở về, ký ức đồng bộ phía dưới, tự nhiên mà thành liền bổ xong cuối cùng thiếu thốn một khối. Chí Thiện, người quá khen. Đạo vô chung khẽ lắc đầu, công lao này hắn có thể không dám tiếp nhận. Là bản tôn, cho ta chỉ ra rõ ràng tiền lộ, hết thảy đều nằm trong tay hắn, sở dĩ để ta thành vì cái này khâu mấu chốt nhất. Đều đừng lắm lời, Bạch Đông Lâm mở miệng đánh gãy đám người nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi đều là chính ta, tâm ý tương thông, làm đến ta thật giống rất ưa thích chính mình khen chính mình một dạng. Vô chung, chuẩn bị bắt đầu đi. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, vạn sự sẵn sàng. Chư thiên sáng tạo liền tại hôm nay, đạo vô chung thực lực cường đại nhất, để hắn làm đến người mở đường là thích hợp nhất, một ngày thành công lần thứ nhất, đằng sau liền đơn giản nhiều. Vâng, đạo vô chung hai mắt nhắm lại, trầm tâm tĩnh thần, cái khác phân thân cũng ánh mắt trịnh trọng, toàn thần chăm chú, không dám lỡ mất một tia tỉ mỉ. Chư thiên sáng tạo, sẽ xuất hiện cái gì dị tượng, hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Này phương chư thiên bị chiến che đậy, ngăn cách hết thảy, liền siêu thoát giả tầm mắt đều không thể ném đến mức này, không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Bạch Đông Lâm thân như huyễn tượng, nói lời nói ở giữa một bước bước ra, liền đi đến duy nhất chân giới bên ngoài, quay đầu nhìn ra xa, chân giới như cũ tại thời khắc không ngừng thôn vệ lấy thứ nguyên lực lượng, vì giới bên trong chúng sinh dựng dục ra dùng mãi không hết tài nguyên. Lại lần nữa bước ra một bước, vượt qua vô biên cự ly, đi đến này phương chư thiên phần cuối, trống rỗng chi vực. Cùng loại với khoảng không chi vực, vạn vật vạn pháp đều là không tồn tại, liền một tia một luồng thứ nguyên lực lượng đều không có. Tùy ý ngồi xếp bằng, bấm niệm pháp quyết nhắm mắt, ý thức đã trầm vào khí hải thế giới bên trong. Khí hải, cũng gọi là hạ đan điền, là thiên địa nhân ba đại chủ khiếu bên trong nhân khiếu. Vô chung, ngươi là vô vi hóa ra nhân đạo, hiện nay tỏa trấn nhân khiếu chư thiên, hợp tình hợp lý. Một bên đại đạo vô vi, thiên đạo vô vi, nhìn nhau, ngay sau đó thân ảnh nhoáng một cái, thoát ra khí hải. Mỗi một phương chư thiên bên trong có một cái tha ngã phân thân dung nhập chư thiên ý chí liền đầy đủ. Nhờ vào trước đây tu hành, nhất khí hóa tam thanh, cùng quá khứ hiện tại tương lai tam thế Phật, Bạch Đông Lâm đem tất cả chư thiên toàn bộ sáng tạo phía sau, còn hội còn lại bốn tôn đời thứ nhất tha ngã phân thân. Vô Trung, chờ một lúc ta hội tiếp quản ngươi thân thể, cũng đem hết thảy lực lượng ra trì lên, ngươi chỉ cần tại cuối cùng, bổ túc một bước mấu chốt nhất hóa chư thiên. Ha ha, hết thảy tận tại ta tâm, bản tôn, động thủ đi. Đạo Vô Trung ánh mắt thanh minh, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trở lại mở ra thời điểm, khí tức đã đại biến, bị Bạch Đông Lâm thay thế. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, thể nội vô ngân vĩ lực lưu chuyển mãnh liệt, nháy mắt ra chỉ tại lúc này thân thể bên trên, ánh mắt sáng lạn, nhìn quanh quét nhìn. Rầm rầm, oanh long long, cái này là vô hạn linh khiếu thế giới tối bản nguyên bộ dáng, vô biên vô hạn, không có trên dưới, nơi mắt nhìn thấy, đều là ngưng thực như dịch thể hỗn độn chi khí, cực hạn kéo dài ý chí cảm giác, cũng dò xét không đến hỗn độn hải dương giới tuyến. Tùy ý niệm mà động, trong ngày thường yên lặng hỗn độn thế giới, phảng phất phát giác được tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Không tự chủ được sôi trào gầm hét lên, bao la mênh mông khí thế, bàng bạc vô lượng. Hỗn độn, có thể sáng tạo đại thiên, vô hạn hỗn độn thời không, có thể sáng tạo chư thiên vạn giới. Ta chi linh khiếu thế giới, so với vô hạn, cũng không kém là bao nhiêu. Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, tâm biết lúc này linh khiếu thế giới, có thể mở ra chư thiên khẳng định là nhược tiểu nhất kia một chủng, nhưng mà vấn đề không lớn, chỉ cần ngũ tạng đều đủ, bản chất đạt tiêu chuẩn liền được, phía sau tiếp tục thôn vệ năng lượng khuếch trương chư thiên là được. Khoảng không chi vực bên trong chư thiên có mạnh có yếu, cũng liền là cái này đạo lý. Khai thiên, vẫn là muốn dùng phủ mới hợp với tình hình. Bàn tay một nắm, một chuôi lóe ra 10 màu thần quang cự phủ trống rỗng xuất hiện, cái này là hắn đem bản tôn hài cốt toàn bộ rút ra dung luyện mà thành, đi qua trùng điệp điệp ra, thẳng đến cực hạn, uy năng khá là bất phàm. Răng rác, dưới chân nhẹ nhàng một đạp, hỗn độn không gian mãnh run rẩy, vô tận hỗn độn chi khí bị khí tức áp bách mà ngừng lại. Chư thiên vạn giới, Bạch Đông Lâm hai tay giơ cao 10 màu cự phủ, cực điểm thăng hoa, bát hoang chiến thể các loại bí thuật lần lượt thi triển ra, hết thảy vĩ lực toàn bộ rót vào cự phủ bên trong. Khó hiểu ở giữa, Bạch Đông Lâm giơ cao cự phủ thân ảnh điên cuồng gia tăng, vô hạn bành trướng, chỉ là sát na liền đã nứt vỡ thiên địa, thân ảnh phảng như đạp vào hư huyễn chi cảnh, vốn là đại không bờ bến hỗn độn không gian, này lúc chính lẳng lặng lơ lửng trước mặt hắn, lớn nhỏ chỉ cùng hắn đầu lâu tương đương. Chân thân rõ ràng tại hỗn độn không gian bên trong, giơ cao cự phủ thân ảnh lại đồng thời áp đảo hỗn độn không gian phía trên. Trong ngoài hỗ nghịch, hư thực cùng tồn tại. Nhân khiếu khí hải chư thiên, mở, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, hội tụ hắn hết thảy lực lượng 10 màu cự phủ, rung động vù vù, ầm vang đánh xuống. Vô pháp hình dung khủng bố một kích, hung hăng bổ vào là như trứng gà hỗn độn không gian phía trên, thời không vạn đạo vì cái này yên tĩnh, sát na phía sau, vô tận óng ánh bạch quang nuốt vào hết thảy. Thành công sao? Bạch Đông Lâm nửa cái thân thể đều bị chấn vỡ, hắn lại chú ý không được nhiều như vậy. Ngưng thần cảm giác, tinh tế hiểu rõ hỗn độn không gian kỳ dị biến hóa. Vô hạn to lớn hỗn độn không gian, hết thảy hỗn độn chi khí đều bị ma diệt, tuyệt đối hư vô bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái, bọt khí, sát theo đó không ngừng bành trướng khuếch trương, chỉ là nháy mắt, liền thay thế cả cái hỗn độn không gian. Cái này là ban đầu chư thiên hình thức ban đầu, yếu ớt không chịu nổi, phảng phất bọt nước một dạng vừa chạm vào liền phá. Cùng thôi diễn bên trong không khác nhau chút nào. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, bước đầu tiên thành công, tiếp xuống đến mới là mấu chốt. Như là không thành, cái này, bọt khí cũng chỉ có quay về hư vô. Hóa chư thiên, ta ý chí, tức chư thiên chi ý chí. Bạch Đông Lâm để xuống cự phủ, khoanh chân ngồi tại bọt khí không gian trung tâm, hai tay huyền ảo pháp quyết liên tục kết động, không tụng chân kinh chú ngôn. Hắn thân thể tại bành trướng, thẳng đến lấp đầy cả cái bọt khí không gian, ngay sau đó, nhục thân bắt đầu tan rã tán loạn, hết thảy hạt đều là hóa thành hư vô, chỉ còn lại bị bản nguyên chi quang bao khỏa lấy nhất nguyên linh khiếu. Ong ong, ẩn ẩn phá toái, bọt khí phảng phất cảm giác được cái gì, lập tức ổn định lại, vô tận hỗn độn chi khí sở hóa chi vô hình hạt năng lượng, như ong vỡ tổ hướng linh khiếu hội tụ mà đi. Thành công, lúc này Bạch Đông Lâm, ý thức đã thoát ly, trở về bản thể, đằng sau hết thảy đều là do đạo Vô Trung thao tác. Mới vừa sáng tạo khí hải chư thiên, phi thường nhỏ yếu, bên trong thế giới chỉ có nhất nguyên chi số. Kia vô hình kỳ dị lực lượng, dùng đạo Vô Trung linh khiếu làm hạch tâm, hóa thành từng phương to lớn thế giới. Chư thiên cấu thành hình thức đa dạng, Bạch Đông Lâm đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định dựa theo người thể linh khiếu hình thái đến xây dựng hắn chư thiên. Thiên, địa, nhân tam giới, vì chư thiên chí cao thế giới, phía dưới liền là thứ nhất cấp 362 phương chủ giới. Đến mức còn lại mười mấy vạn dùng ẩn tàng linh khiếu làm hạch tâm thế giới, liền là tầng thấp nhất thế giới, trong đó không gian càng nhỏ hẹp, chỉ tương đương với phổ thông đại thiên thế giới, trái phải ngang dọc không đến trăm vạn ức năm ánh sáng. Bản tôn, ta thành công. Không biết trôi qua bao lâu, hết thảy đều ổn định lại, bọt khí không lại yếu ớt mà là hóa thành nặng nề màu xanh đen, kia là hắn chư thiên giới bích, tại nhân đạo chư thiên nội bộ là ẩn ẩn sắp xếp thành nhân hình, nhất nguyên chi số thế giới. Mỗi một phương thế giới đều sinh cơ bừng bừng, đã bắt đầu dựng dục ra sinh linh. Đạo vô trung dùng chư thiên lực lượng, ngưng kết xuất thân ảnh, hắn khí thức biến đến càng thêm minh mông uy nghiêm, chí cao vô thượng, cả cái nhân đạo chư thiên bên trong hết thảy đều tùy hắn ý niệm mà động. Ta linh khiếu hóa thành chư thiên, tha ngã phân thân đạo vô trung thành chư thiên ý chí, hắn thân thể dung nhập chư thiên, linh khiếu ngưng kết ra từng phương minh mông thế giới. Đời thứ nhất phân thân chư thiên sáng tạo liền là như này, đời thứ hai phân thân sáng tạo chư thiên cũng chỉ có thể tại linh khiếu biến thành thế giới nội bộ sáng tạo. Đạo vô trung linh khiếu cũng không có biến mất, bọn hắn chỉ là thành vì thế giới hạch tâm bên trong một phương hỗn độn thời không, đời thứ hai phân thân vẫn như cũ có thể dùng tại trong đó sáng tạo chư thiên, cũng không có ảnh hưởng. Bạch Đông Lâm bấm ngón tay tính toán, phát hiện đã qua 10 vạn năm, hắn đánh xuống một phủ chỉ là sát na, sau cùng chư thiên hình thành tốn không ít thời gian. Chư thiên đạo diễn còn có 90 vạn năm, nắm chặt thời gian, đem tất cả chư thiên đều mở ra đến đi. Đến lúc ta lực lượng, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, lòng bàn tay thời không lập tức tịch diệt, có một phương chư thiên gia trì, lực lượng đề thăng rất lớn. Hắn linh khiếu thế giới sáng tạo thành chư thiên phía sau, vô hình ở giữa, bản chất đề cao vạn lần, kia nhiều ra đến lực lượng, là trống rỗng xuất hiện. Có lẽ, ta có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất, có thể vượt đại cảnh giới đánh giết Bỉ Ngạn tồn tại. Bạch Đông Lâm cảm xúc bành trướng, ý thức lại lần nữa trầm nhập thể nội, đi đến địa khiếu huyết hải thế giới. Ha ha ha, đến đi bản tôn, dùng ngươi búa lớn, hung hăng bổ ta. Chí Ác một mặt cười quái dị, có chút không kịp chờ đợi, có đạo vô trung xung phong đi đầu, bọn hắn đều trang bị đồng dạng kinh nghiệm, sáng tạo chư thiên 10 phần chắc chín. Đến đi, khô khan lặp lại, Bạch Đông Lâm đánh xuống một phủ, không chờ Chí Ác ngưng kết chư thiên, lại không ngừng không nghỉ chạy hướng thần hải thế giới. Đánh xuống 129.600 phủ, mở nhất nguyên chư thiên giới. Cách sáng tạo chư thiên, 99 vạn năm phía sau. Duy nhất chân giới, Càn Nguyên Đại Lục, Cực Đạo Thánh Tông, Ngọc Kinh Đạo Tràng. Lúc này Ngọc Kinh Sơn, phá lệ náo nhiệt, ngày thường bên trong khó gặp gặp một lần vũ trụ bá chủ, nhân tộc chúa tể, toàn bộ hội tụ một đường, đều là thần tình kích động, thỉnh thoảng hướng Bạch Ngọc Đại Điện phần cuối nhìn quanh. 1.000 vạn năm, đau khổ chờ 1.000 vạn năm, Bạch Đại Nhân rốt cuộc trở về thực hiện đã từng hứa hẹn, bọn hắn muốn tự do, bước ra cái này thiên địa tù lung, tiến vào rộng rãi vô ngân vô tận chư thiên thế giới. Sau điện, bị Tử Trúc Lâm bao quanh tiểu viện bên trong, Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, nằm tại ghế đu phía trên, lắc lắc ung dung. Đại ca, còn phải đợi đến bao lâu ha? Chúng ta lúc nào xuất phát nha? Tiểu tử, không, đã không nhỏ, hiện nay có thể là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân, thân cao tới 1m75, thần quang rạng rỡ tóc tím như thác nước rủ xuống đất, dáng người ngạo nhân. Tử, ngươi gấp cái gì? Đại ca hắn tự có suy nghĩ. Bạch Tiểu Tiểu vẫn như cũ mang lấy kia cặp kính mát, liếc qua gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm nhanh muốn chảy nước bọt tiểu tử, nhịn không được nhếch miệng. Tiểu tử cái này ra hỏa, còn là nghĩa vô phản cố thích đại ca, đáng tiếc, chung quy là không có khả năng sự tình. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn biết rõ đại ca chỉ là đem tiểu tử làm muội muội đối đãi, không trộn lẫn cái khác. Mấy ngàn ức năm, cũng không gấp cái này một chút thời gian. Bạch Đông Lâm hơi híp cặp mắt, thuận miệng nói, bàn tay khẽ vuốt ngực bên trong băng miêu, lông mềm như nhung cũng mang lấy một chút hơi lạnh. Mèo ô, băng miêu thoải mái thẳng ngáy to, có thể đem tiểu tử ao ước hỏng, hận không thể vào mà thay thế. Sư đệ, ngươi là tại chờ nữ đế tỷ tỷ sao? Liên Tâm nhẹ giọng mở miệng, thanh nhã ôn nhuận, một bộ váy trắng, khí chất siêu nhiên, như thánh như tiên, mi tâm hỗn độn châu thần quang trôi nổi, sau đầu tạo hóa ngọc điệp như trăng sáng treo cao, hai vai chính mình lơ lửng một quả quang cầu, một trắng một xanh, chính là Thiên La cùng Tiểu Lục. Ha ha, còn là sư tỷ ngươi biết ta, không sai, duy nhất chân giới bên trong có tư cách bước ra tù lung tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có ta đại tỷ, hội do dự đi. Nội tâm âm thầm thở dài, Bạch Nguyên Trinh tu chi đạo, mặc dù cường đại, tấn thăng cũng nhanh, nhưng mà đối tự thân ràng buộc cũng phi thường lớn, như là chọn rời đi duy nhất chân giới, kia liền không thể không vứt xuống đại hạ thần triều vô tận tử dân, một lần nữa tại bên ngoài sáng tạo cương vực. Theo Bạch Đông Lâm, đại tỷ lựa chọn như thế nào cũng không quan hệ, dùng hắn lực lượng, có thể vì nàng che đậy hết thảy sóng gió. Ánh mắt nhìn chung quanh, Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ ngũ đại thành chủ, ngoại trừ hắn đại tỷ nhị ca, những người còn lại đều đến. Hưu, một đạo kiếm quang phá toái hư không, rơi vào tiểu viện, hiển hóa ra hai đạo lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, chính là Bạch Kiếm ca cùng Liễu Nhất Nhất phu thê hai. Tiểu đệ, Bạch Kiếm ca muốn nói lại thôi, ta minh bạch, đại tỷ đã có lựa chọn, chúng ta tự nhiên không cần ngang ngược can thiệp. Bạch Đông Lâm hiểu rõ gật đầu, Bạch Nguyên Trinh không có xuất hiện, đã thuyết minh hết thảy. Đại tỷ gọi ta cho ngươi mang một câu, đại hạ thần triều cùng nàng tâm thần tương liên, vô tận tử dân đều là tâm hệ cùng nàng sẽ không vứt xuống chính mình tử dân, nàng lại không ngừng đi tới, cuối cùng sẽ có một ngày hội mang lấy đại hạ thần triều đánh phá tù lung, cùng nhau đạp vào ngoại giới. Bạch Đông Lâm im lặng, siêu thoát giả dùng tính mệnh đại giới bố trí xuống phong cấm, nếu muốn đánh phá nói nghe thì dễ. Hắn hiện nay muốn rời đi, cũng chỉ có thể mượn dùng bất tử bất diệt, cái này một thứ ý thức đột phá phía sau, thiên phú có tân biến hóa, lúc này mới có thể mang người ra ngoài. Mà lại, điều kiện tiên quyết là đối phương ít nhất phải là thập cảnh tồn tại, bằng không ý thức hội tại thoát ly thời điểm mê thất tiêu tán. Bạch Đông Lâm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra xa, tầm mắt vượt qua vô biên tinh không, cùng đại hạ thần triều thần vực bên trong, ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên Bạch Nguyên Trinh bốn mắt nhìn nhau. Đi đi, đại tỷ có đại tỷ đạo, ta tin tưởng, nàng sẽ không dừng bước ở đây. Nói xong, dẫn trước hướng tiền điện đi tới, đám người theo sát phía sau. Đến rồi, ra đến rồi, ngàn vạn năm không gặp, Bạch đại nhân vẫn như cũ như này anh tuấn tiêu sái, thần võ vĩ ngạn. Chúng ta mấy người gặp qua đại nhân, mọi người vẻ mặt trang nghiêm, cung kính hành lễ, phát từ nội tâm đối Bạch Đông Lâm tràn đầy kính ngưỡng. Chư vị, hữu lễ. Bạch Đông Lâm khóe miệng mỉm cười, không kiêu không gấp, chắp tay hành lễ, đối với bằng hữu, hắn từ trước đến nay đều duy trì bình đẳng tâm thái, sẽ không bởi vì thực lực bành trướng mà biến đến không coi ai ra gì, cái này là kiếp trước dưỡng thành rất nhiều tốt đẹp phẩm chất một trong. Nhận đến Bạch Đông Lâm khí chẳng ảnh hưởng, đám người nội tâm ấm áp, sinh ra thân thiết chi ý, khẩn trương câu nệ tiêu tán trống không. Ánh mắt rủ xuống nhìn chung quanh, đại điện bên trong đều là quen thuộc gương mặt, hoặc là đã từng kề vai chiến đấu, hoặc là lẫn nhau là địch. A, à, tiểu gia hỏa này là. Bạch Đông Lâm nhìn đến một cái ngoài ý muốn người, ánh mắt cùng hắn đối mặt, không ngờ đối phương thân thể không nhịn được run rẩy, thần tình kích động quỳ rạp trên đất. Đại nhân, ta là Cẩu Đản, ta rốt cuộc lại gặp được ngài. Phanh phanh phanh, thân thể thẳng tắp đại hán, khóc giống chảy nước mắt, dùng đầu đập đất, dập đến mặt đất im lặng nổ vang, như này động tĩnh, dẫn tới điện bên trong tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khác thường. Cái này không phải Vũ Thánh sao? Hắn cùng Bạch đại nhân có cũ. Cẩu Đản, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, âm thầm cảm thán sự thật vô thường nhiều biến, vận mệnh kỳ diệu, không có nghĩ đến một cái tiểu thế giới tiểu thôn đồng, vậy mà có thể đi đến cái này một bước. Trước đây, hắn vào Minh Dự cổ giới, thân hãm vô quy táng vực, sau may mắn trốn ra, ngủ lại một cái tên gọi Tiểu Hoàng thôn. Cẩu Đản chỉ là một cái vô tri tiểu đồng, mỗi ngày vì hắn tiễn gà con hầm nấm, hắn rời đi thời điểm, liền tiện tay đem rất nhiều phàm tục võ truyền thụ cho Cẩu Đản. Như là hắn không có ghi sai, Minh Dự cổ giới cuối cùng là bị Minh Dự đế quân thu đi. Rất khó tưởng tượng, Cẩu Đản cái này tiểu tử kinh lịch nhiều ít thương tang, mới từng bước một đi đến cái này bên trong, dùng phàm tục võ, thành tựu Vũ Thánh chi danh, chân chính nghịch phàm cải mệnh. Lợi hại, ha ha, Cẩu Đản, người rất không sai. Đám người nghe nói, đều là thần sắc đại biến, nhìn về phía Vũ Thánh ánh mắt biến đến trịnh trọng lên. Hắc hắc, tạ đại nhân khích lệ. Cẩu Đản vào đầu cười ngây ngô, dài rằng giặc tuế nguyệt kinh lịch cực khổ, tại thời khắc này đều hóa thành ngọt. Có thể được đến đại nhân một câu tán đồng, hắn chết cũng không tiếc. Sư thúc, đứng tại Vũ Thánh một bên rượu không, nhìn đến cái này một màn trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, hắn cũng không phải trước đây ngây thơ thiếu niên, sớm liền minh bạch cái này cái gọi là sư thúc kỳ thực là giả, gọi hắn tiến vào đạo môn làm ám tử, cuối cùng thật giống cũng cái gì chuyện đều không có giúp đỡ. Đồ nhi, vi sư không thể không thừa nhận, người ánh mắt còn thật là không tệ, một mắt liền nhìn chúng Bạch tiểu tử bất phàm. Niên Niên đứng sau lưng Liên Tâm, lặng lẽ truyền âm, nhờ nàng bảo bối Đồ nhi phúc, nàng cũng đạp vào phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ chúa tể chi cảnh, cái này mới có tư cách leo lên Ngọc Kinh Sơn. Sư tôn, Liên Tâm gương mặt ửng hồng, nàng cũng không hiểu cái gì ánh mắt, ưa thích sư đệ không phải là bởi vì sư đệ cường đại, chỉ là bởi vì hắn là sư đệ, là Bạch Đông Lâm. Như này thô giáp truyền âm thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được Bạch Đông Lâm lỗ tai, con mắt lóe lên, liếc qua Niên Niên. Phong thái vẫn y như cũ, dáng người vẫn như cũ nóng bỏng ngạo nhân. Chư vị, trước lúc rời đi, một ít chuyện ta có cần thiết cho đại gia nói rõ ràng. Nhìn đến Bạch Đông Lâm trang nghiêm thần sắc, phía dưới ánh mắt mọi người lập tức run lên, nghiêng tai ngưng thần lắng nghe. Ngoại giới, có lẽ cũng không có các người tưởng tượng bên trong kia tốt đẹp, xác thực, so với cái này tiểu tù lung thiên địa, thế giới bên ngoài rất rất lớn, là chân chính vô ngân vô hạn. Nhưng mà tương đối, bên ngoài cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, liền ta, cũng không dám nói có thể ứng đối hết thảy, đại gia hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua hắc tai sự tích, không sai, hắc tai là chân thực tồn tại, hơn nữa phi thường cường đại. Cái này thiên địa tù lung, hạn chế các ngươi, cũng hạn chế hắc tai, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, ngược lại là thế ngoại đào nguyên. Cái này là một tràng đơn du lịch, ta không khả năng tùy thời chờ đợi các ngươi phân phó, tiễn ra, rời đi, liền rốt cuộc không thể trở về. Là đi hay ở, thận trọng cân nhắc một cái đi. Đại điện rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, liền đại nhân thực lực, đều cảm thấy nguy cơ trải rộng thế giới, kia nên có kinh khủng bực nào. Mặc dù như này nghĩ, lại không có một người chọn rời đi. Duy nhất chân giới, chung quy chỉ là tàn tạ chư thiên, hoàn chỉnh đại đạo nguyên tắc chỉ còn lại 4 loại, cái này dẫn đến bọn hắn đột phá vô cùng khó khăn, dù cho không có mẫu hà ràng buộc cũng giống như thế. 1000 vạn năm đến, duy nhất chân giới bên trong chỉ có 3 người đạp vào thập nhất cảnh, Bạch Kiếm Ca, tu hành thần triều lực lượng Bạch Nguyên Trinh, cùng với thay thế thiên tâm Liên Tâm. những người còn lại đều tại thập cảnh đau khổ dãy giụa. Rất tốt, như là do dự, ta cũng khinh thường mang các ngươi ra ngoài. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, có thể tại tàn tạ chư thiên bên trong trưởng thành lên đến, đại diện bên trong tồn tại đều cực kỳ bất phàm, chỉ ít ý chí là phi thường kiên định, một ngày bước ra tù lung, bọn hắn bên trong đại bộ phận đều có thể rất nhanh đạp vào thập nhất cảnh. Thả xuống tâm thần, ta mang các ngươi ra ngoài. Vô hình ý chí chậm rãi nhộn nhạo lên, đem đại điện bên trong đám người bao trùm. Diệt, Bạch Đông Lâm động niệm tự diệt, bị hắn dùng ý chí bao khỏa đám người, cũng cùng lúc tịch diệt, thân thể cùng ý thức đều biến mất vì không. Người quan sát ý chí, cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, bên trong tựa hồ ẩn chứa phức tạp dị thường khí tức. Đây chính là ý thức đột phá thiên phú tân thuế biến phía sau năng lực một trong. Đi vậy, đi vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong một chớp mắt, liền phục sinh tại Thái Hạo Chư Thiên, Ngọc Kinh Sơn phía trên. Cùng lúc đó, hư không bên trong tái hiện một đoàn thần quang rạng rỡ quang cầu, mơ hồ có thể thấy, bên trong có trần trụi bóng người từ không tới có, dần dần hiển hiện ra. Chiến, lấy mạng sống ra đánh đổi, chém đứt hết thảy, ngăn cách hết thảy. Siêu việt tưởng tượng cường đại phong cấm bất kỳ cái gì hữu hình vô hình đồ vật, chỉ cần vẫn tồn tại tại khái niệm bên trong, đều là vô pháp trốn khỏi. Bạch Đông Lâm ý thức đột phá phía sau, thiên phú thuế biến, quan trắc người ý chí đã có thể can thiệp đến ngoại giới, đem sinh linh bản ngã ý thức dung nhập trong đó, cũng mang rời khỏi thiên địa tù lung. Từ không thành có, nhất niệm rơi xuống, trôi nổi tại hư không bên trong quang cầu óng ánh lấp lánh lên đến, nhục thân từ không tới có, dùng sinh mệnh bản nguyên chi quang vì bắt đầu một lần nữa xây dựng, hạt, bản nguyên vũ trụ, quy tắc, thần hồn. Đón lấy, liền là đơn giản y bào các loại ngoại vật, các chủng thần binh bảo vật, bao gồm chân nhất cổ khí, đánh mất bản nguyên tàn khuyết cổ khí còn bị Bạch Đông Lâm chi kỷ đúc lại bản nguyên, trở lại đỉnh phong. Tại mọi người đồng thời tịch diệt thời điểm, Bạch Đông Lâm liền đem bọn hắn tồn tại hết thảy tin tức khắc ghi, này lúc hoàn mỹ sao chép ra đến. Đối với có thể niệm sinh đại thiên, hắn đến nói rất đơn giản, hao tổn bất quá là chút ý thức lực lượng, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng là chiến bi, may mắn chiếc nhẫn, sinh tử luân bàn, những này hư hư thực thực siêu thoát giả thiếp thân đồ vật nghịch thiên bảo bối, Bạch Đông Lâm liền không có biện pháp đem hắn sao chép ra đến, từ không thành có cũng không phải vạn năng. Cổ khí nhìn giống như cường đại, bất quá cũng là đại thiên vũ trụ liền có thể dựng dục ra tiên thiên đồ vật, hắn sở dĩ cường đại, không chỉ tại bọn chúng bắt nguồn từ hỗn độn chất liệu, mà là trời sinh liền có đại đạo nguyên tắc tồn tại bản nguyên. Cổ khí cũng có mạnh có yếu, khác biệt liền tại sở hữu đại đạo nguyên tắc nhiều ít, bị sinh linh xưng là cấm chế, như cái gì hỗn độn chí bảo sở hữu 49 đạo cấm chế, liền là chỉ nó bản nguyên bên trong có 49 chủng đại đạo nguyên tắc đan vào lẫn nhau dung hợp. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, tầm mắt nhìn xuyên từng kiện thần quang rạng rỡ cổ khí, nhất niệm khởi, vạn đạo sinh, dày đặc phức tạp nguyên tắc đường nét tại chúng cổ khí bản nguyên bên trong chậm rãi tái hiện. Liên tâm bị đặc biệt chiếu cố, vốn là chỉ là bao hàm vận mệnh bên tạo hóa ngọc điệp toái phiến, trực tiếp được bù đắp vì hoàn chỉnh trạng thái. Kém không nhiều, Bạch Đông Lâm nhìn lấy hư không bên trong bị hoàn chỉnh sao chép qua đến đám người, hài lòng gật đầu, chỉ cần lại rót vào mấu chốt nhất một điểm linh quang, liền đại công cáo thành. Bản ngã ý thức là sinh linh tồn tại căn nguyên, hắn tầm quan trọng hết thảy đồ vật đều vô pháp thay thế, Bạch Đông Lâm mặc dù cũng có thể dùng biên dệt ra giống nhau như đúc ý thức. Nhưng mà hắn hiểu được, như là cái này dạng làm, bị sao chép qua đến sinh linh liền không còn là nguyên bản cái kia người, chỉ là một bông hoa tương tự mà thôi. Rót vào linh hồn, từng sợi như có như không ba động, bị Bạch Đông Lâm từ ý chí chỗ sâu tách ra, cùng hư không bên trong thân ảnh một cái đối ứng, tự động quy vị. Ý thức giống như tinh hỏa, đem thần hồn một lần nữa đốt cháy, đem tư duy kích hoạt, sinh mệnh bản nguyên chi quang cũng óng ánh lấp lánh lên đến. Một đám thi thể lập tức sống lại. A, à, hô hô, ta mới vừa là chết qua một lần sao? Đám người mãnh mở hai mắt ra, khí tức khuấy động, thở hồng hộc, một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Bọn hắn nhớ không rõ vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, chỉ biết mình sa vào đen kịt một màu bên trong, bị một đoàn băng lãnh, tịch mịch, mênh mông vô ngần khủng bố đồ vật bao khỏa, vượt qua nháy mắt, lại tựa như vĩnh hằng khô tịch tuế nguyệt. Chư vị, hoan nghênh đi đến tân thiên địa, Thái Hạo Chư Thiên. Bạch Đông Lâm thanh âm nhu hòa, giống như xuân phong, chậm rãi nhộn nhạo lên, đem đám người nội tâm không thoải mái toàn bộ xua tan, cái này là ý thức cùng hắn ý chí, thân mật tiếp xúc qua đi di chứng, không cách nào tránh khỏi. Nơi này chính là ngoại giới sao? Cái này là hoàn chỉnh đại đạo, phảng phất bản năng, thể nội tàn khuyết không đầy đủ quy tắc, cùng ngoại giới thiên địa bắt đầu giao hội, tự động bù đắp, uốn nắn. Có thiểu số tích lũy thâm hậu tồn tại, thậm chí ẩn ẩn có đạp vào thập nhất cảnh, kiềm chế thời gian tuyến dấu hiệu. Bạch Đông Lâm đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, óng ánh ánh mắt hướng đám người bên trong nhìn xem, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt nhắm nghiền Bạch Kiếm Ca. Đây là tĩnh nghịch, Bạch Đông Lâm đem ý chí điên cuồng lan tràn ra. Nháy mắt liền đến cực hạn một vạn siêu niệm, cảm giác quán xuyên vô số kể bình hành vũ trụ thời không, quán xuyên thời không trường hà, tầm mắt liếc nhìn đi qua hiện tại. Hết thảy, đều xa vào tuyệt đối ngưng trệ, bao gồm những kia bị hắc tai bị ngạn mở ra thời không thông đạo, cùng với lẫn nhau rằng có chúng vĩnh hằng bỉ ngạn tồn tại. Phảng phất cả cái Thái Hạo chư thiên đều bị đè xuống tạm dừng khóa. Duy nhất còn có thể sống động, chỉ có hắn, cùng với chính chậm rãi mở hai mắt ra Bạch Kiếm Ca. Ngươi là ai? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, cái này là một đôi thế nào dạng con mắt a? Hắn vô pháp lý giải, cũng vô pháp miêu tả, nhưng mà đây tuyệt đối không phải hắn nhị ca có thể nắm giữ. Đạo hữu, lần đầu gặp mặt, ta là Thông Thiên. Yếu ớt mờ mịt thanh âm, không biết từ cái gì mà lên, Bạch Đông Lâm ý thức hoảng hốt ở giữa, Bạch Kiếm Ca cũng đã một bước bước ra, được đến thân trước, dùng ý vị khó hiểu ánh mắt nhìn hắn. Đạo hữu, Thông Thiên, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, suy nghĩ bão táp, tư duy điên cuồng vận chuyển lên đến, trùng trùng ẩn tàng tại ký ức chỗ sâu tin tức bị chiết xuất, xen lẫn dung hợp phân tích. Hắn là thứ nguyên chấp kiếm giả, thông qua hỏi thăm tin tức chi nguyên biết đến, chấp kiếm giả tổ chức là do Thông Thiên cùng Bắc Minh hai vị siêu thoát giả sáng tạo, Vô Tận Chư Thiên, dám dùng Thông Thiên vì danh, cũng chỉ có một người. Lại nhớ lại lên nhị ca thân phận, hắn so bất kỳ cái gì người đều càng hiểu rõ hắn nhị ca khởi nguyên, không phải trước đây kiếm chủ nói cho hắn tin tức, mà là đến từ tại Đạo Vô Chung. Đạo Vô Chung vì thăm dò như thế nào vặn ngã Mẫu Hà, làm rất nhiều thực nghiệm, ví như tại chúng thế giới tuyến cùng Mẫu Hà đánh cờ dùng thăm dò hắn điểm yếu, tính kế dị tộc bầy mưu A Gia thoát cuộc tay dùng suy yếu Mẫu Hà lực lượng, bồi dưỡng duy độ chi tâm dùng thay thế chân giới thiên tâm. Ngoại trừ những này dùng bên ngoài, bầy ở ngoài sáng cổ khí, cũng là một cổ phi thường cường đại lực lượng, Đạo Vô Chung tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì đó, Đạo Vô Chung bắt đầu tìm kiếm vì tàn khuyết cổ khí bù đắp bản nguyên, thất bại phía sau, lại lui mà cầu thứ, nghĩ vì cổ khí bổ sung, khí linh cũng lấy đến thành quả. Đời thứ nhất kiếm chủ, cùng với Linh lão tổ, lệnh, bọn hắn trong lúc vô tình thu hoạch thần bí cấm thuật, liền là đến từ tại Đạo Vô Chung. Cái này liền có tam thập tam trọng thiên khí linh chuyển thế chi thân Lâm, Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế chi thân Bạch Kiếm Ca. Bạch Kiếm Ca bản ngã ý thức, là đến từ tại Chu Tiên trận đồ bên trong khí tức cùng lưu lại vết tích, dung hợp lẫn nhau phía sau, tại Mẫu Hà bên trong kinh lịch cọ rửa mà thành. Bạch Đông Lâm trong lòng dâng lên hiểu ra, hiện nay nhìn đến, duy nhất chân giới bên trong Chu Tiên tứ kiếm cùng với trận đồ, cùng siêu thoát giả Thông Thiên có không thể chia cắt liên hệ. Người đoán đến không sai, ta một cỗ vết tích phân thân, từng vẫn lạc tại đình chiến chư thiên bên trong, Bạch Kiếm Ca kế thừa những này vết tích, thành vì tân vết tích phân thân. Thông Thiên tựa hồ nhìn xuyên Bạch Đông Lâm suy nghĩ, nhẹ nói, bình tĩnh không lay động khó hiểu ánh mắt, tựa hồ tiêu cự không tại phương này thời không. Đình chiến, duy nhất chân giới chỗ tàn tạ chư thiên tên thật. Dùng chiến, ngừng chiến, ta nhị ca, có phải hay không vẫn tồn tại? Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, hắn không hiểu cái gì vết tích phân thân, cũng không quan tâm những này. Hắn chỉ muốn biết chính mình nhị ca lúc này tình cảnh. Yên tâm, vết tích phân thân chỉ là chúng ta mấy người siêu thoát giả, vì duy trì tồn tại một chủng thủ đoạn, Bạch Kiếm Ca còn là Bạch Kiếm Ca, cùng ngươi, cùng vô tận chúng sinh không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất, chẳng qua là gánh chịu lấy siêu thoát giả một chút hy vọng sống thôi. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm lập tức giãn ra, hắn mặc dù còn có rất nhiều lo nghĩ, nhưng mà một vị siêu thoát giả, nghĩ đến cũng không có cần thiết gạt hắn. Chiến, Thông Thiên ánh mắt rốt cuộc xuất hiện ba động, lóe qua một tia phức tạp. Bàn tay nhẹ nắm, bị Bạch Đông Lâm trốn tại vô gian thế giới chỗ sâu vô danh thạch bi, liền cái này trực tiếp bị hắn cầm tại trên tay. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, cũng chưa lên tiếng, nhân ra là siêu thoát giả, có tư cách để bá đạo. Chiến, ngươi hy sinh là đáng giá, kia đồ vật, xác thực là triệt để hủy diệt hắc ta hy vọng. Thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay khẽ vuốt vô danh thạch bi bên trên mơ hồ bóng lưng, theo sau, Thông Thiên giơ tay duỗi ra, đem thạch bi đưa trả lại cho Bạch Đông Lâm. Đạo hữu, chúng ta mấy người đều rất chờ mong cùng ngươi tại tương lai gặp nhau một ngày. Nói xong, Thông Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, bị triệt để ngưng trệ Thái Hạo chư thiên lập tức sống lại. Vô tận chúng sinh, bao gồm chí cao vô thượng vĩnh hằng bỉ ngạn, đều đối chính mình bị trộm đi thời gian hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có Bạch Đông Lâm chứng kiến cái này hết thảy. Nguyên lai, hắn là tại cùng tương lai ta đối thoại. Bạch Đông Lâm khóe miệng có chút co lại, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, quá mất mặt, hắn nội tâm còn kỳ quái, Thông Thiên vì cái gì đối hắn khách khí như thế? Còn gọi hắn đạo hữu, chính mình là tự mình đa tình a. Ao ao, tại tuyệt đối ngưng trệ tĩnh mịch phía sau, thiên địa ở giữa một lần nữa xuất hiện huyên náo, lại lộ ra có chút chói tai, nhưng cũng là cái này vạn sự vạn vật ồn ào, cái này mới dung hội ra một phương tràn đầy sinh cơ thế giới. Bạch Đông Lâm căng cứng tâm thần hơi hơi buông lỏng, đã nhị ca không có sự tình, hắn cũng liền yên tâm, chỉ là vết tích phân thân là cái gì đồ vật, hắn quyết định muốn lưu ý một hai. Chư vị, các ngươi mới vừa đến tới, đối hết thảy đều còn rất lạ lẫm, liền trước lưu tại Bạch Ngọc Kinh đi. Các người cũng có thể dùng gia nhập Bạch Ngọc Kinh, như là muốn ly khai, cũng có thể dùng tại quen thuộc phía sau, tự mình rời đi. Hắn đem đám người mang ra tù lung, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không khả năng một mực làm tất cả người bảo mẫu, ngoại trừ thiểu số thân cận người, những người còn lại cũng khó dùng để hắn nhắc lên chiếu cố tâm tư. Tối đa, cũng liền là để bọn hắn tại vạn giới hiệu cầm đồ bên trong đánh trợ thủ, chỉ ít an toàn không lo, cơm no áo ấm là không có vấn đề. Chủ nhân, ngài rốt cuộc xuất quan, cờ rắc, h hư không bị mở ra một đạo đen nhánh khe hở, khắp huyết bắn ra, hấp tấp vòng quanh Bạch Đông Lâm bay lượn, đều là nịnh nọt chi ý. Kỳ Tích mấy người theo sát phía sau, thần sắc có chút không tự nhiên, đi ra ngoài điên mấy trăm vạn năm, còn dẫn suốt một đống phiền phức, bọn hắn có thể làm không đến giống không tim không phổi khắp huyết một dạng vô sỉ. Ha ha, Bạch Đông Lâm mặt lạnh lấy, liếc qua khắp huyết, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh bên ngoài. Hư không dập dờn, ba cái hắc bào đường nét người bước ra thời không, hướng lấy Bạch Đông Lâm cung kính hành lễ. Gặp qua Bạch đại nhân, chúng ta mấy người vì thời gian tội phạm Rick mà đến, lại không nghĩ, hắn nguyên lai là đại nhân ngài thần binh, nhiều có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bạch Ngọc Kinh Bạch Đông Lâm, có thể là thay thế tối trung bỉ ngạn vô thượng thế lực, cục quản lý thời không cũng là hội nhìn người nội tình, cái này một điểm tác dụng không có cục trưởng đại nhân ra hiệu, bọn hắn tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào. Ta nhổ vào Phi Phi, các ngươi những này ra hỏa, đừng ngậm máu phun người, các ngươi bắt là Rick, cùng ta khắp huyết có liên can gì? Khắp huyết giơ chân giận mắng, toàn thân đen nhánh đao quang như ẩn như hiện, sắc bén chi ý, lệnh tại chàng trừ Bạch Đông Lâm bên ngoài tồn tại, đều lạnh cả tim. Khắp huyết mặc dù vô lại, nhưng mà xác thực là một cái phi thường cường đại gia hỏa. Bạch đại nhân, ngài nhìn cái này, đường nét người có chút khó khăn, như là một chút tiểu sự tình cũng liền thôi, nhưng mà Rick thật có chút quá mức, hành động, lệnh cục quản lý lượng công việc vô hình bên trong đều đề cao rất nhiều, để thói quen mò cá đường nét người đều oán hờn khắp nơi. Ha ha, khắp huyết cái này gia hỏa, là có chút nghịch ngợm, ta hội hảo hảo điều giáo hắn. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, cục quản lý thời không mặt mũi vẫn là muốn cho, mà lại, hắn kế tiếp còn có sự tình phiền phức đối phương. Nói xong, giơ tay nắm chặt khắp huyết, đem hắn nhét vào thể nội chư thiên hồng lô bên trong. Chủ nhân, không muốn a, khắp huyết bi thương thanh âm bị lửa nóng hừng hực nuốt vào, cái này chủng khủng bố đốt cháy, chính là trừng phạt, cũng là một chủng đề cao bản chất phương thức, đối khắp huyết đến nói có lợi không hại, chẳng qua là qua có chút thống khổ thôi. Khắp huyết nhiễu loạn thời gian tuyến, tại chư thiên dung lô bên trong đốt cháy ngàn vạn năm, làm trừng phạt. Như này có thể được, Bạch Đông Lâm ngữ khí nhàn nhạt, lại tràn ngập lấy không cho phép ngỗ nghịch chi ý. Làm phiền đại nhân, chuyện này liền này coi như thôi, chúng ta mấy người cáo từ. Đường nét người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn tại lóe lên một cái rồi biến mất dung lô huyễn ảnh bên trong, cảm giác được đáng sợ cực nóng, cái này trừng phạt không phải qua loa bọn hắn, mà là chân thực không giả. Bọn hắn cũng không khả năng thật đem khắp huyết mang đi, đã cho Bạch Ngọc Kinh mặt mũi, lại duy trì cục quản lý thời không quyền uy, có thể làm đến cái này một bước đã không sai. Chờ một chút, Bạch đại nhân, không biết ngài còn có gì phân phó. Đường nét người bước ra bước chân lập tức trì trệ, tâm thần trầm xuống, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, cường giả đều cực kỳ quan tâm ra mặt, nhất định là muốn cầm bọn hắn khai đao. Các ngươi không có nhìn ra bọn hắn chỗ khác biệt sao? Bạch Đông Lâm giơ tay một chỉ đám người trước người, mới vừa từ tù lung ra đến tất cả mọi người nháy vô tội con mắt, ngoan ngoãn làm một cái ăn dưa quần chúng, nội tâm còn tại cảm khái không hổ là đại nhân, ở nơi nào đều có thể được hoan nghênh. Ách, tự nhiên là nhìn ra đến, bọn hắn đều không có trên thời không trường hà lưu xuống vết tích. Không có thời gian hồ sơ, cũng đều là đại nhân ngài bản nguyên sinh linh a. Đường nét người khẽ gật đầu, có chút may mắn bản nguyên sinh linh, hội được đến bọn hắn tạo vật chủ, chúc phúc, đạp vào ngoại giới rộng lớn thiên địa, thành là thật chính người tự do. Cái này là rất thường gặp tình huống, thập nhất cảnh tồn tại bản nguyên vũ trụ dựng dục ra sinh linh, là ở vào tương đối độc lập thời không bên trong, như là không đặt chân ngoại giới, liền sẽ không tại thời không trường hà bên trong lưu xuống vết tích tin tức. Dựa theo cục quản lý thời không quy định, bản nguyên sinh linh như là muốn vĩnh cửu định cư ngoại giới, cần muốn tiến hành lập hồ sơ để tại truy tung quản lý. Bằng không, một ngày bị thời không quan trắc người phát giác, sẽ hội dùng thời gian người nhập cư trái phép định tội. Không sai, Bạch Đông Lâm hân nhiên thừa nhận, cái này hiểu lầm miễn đi rất nhiều giải thích. Đều dùng ta danh ngạch, cho bọn hắn thành lập thời gian hồ sơ. Cục quản lý thời không vì duy trì thời không ổn định, liền tại quản lý, có thể sẽ không cho phép thập nhất cảnh không ngừng nghỉ, chúc phúc, bản nguyên sinh linh, mỗi cách một đoạn thời gian. Chỉ là chuyển xuống một chút danh ngạch, giống Bạch Đông Lâm cái này chủng có thân phận đại nhân vật, danh ngạch tự nhiên không ít. Đại nhân, như ngài mong muốn, cầm đầu đường nét người tay bấm pháp ấn, dưới mũ thời gian vòng xoáy kịch liệt xoáy chuyển, một mai hoàng kim thụ đồng chậm rãi tái hiện, cái này là thời không chi đồng hình chiếu. Màu vàng tia sáng từ con người bên trong bắn ra, tại mọi người thân bên trên khẽ quét mà qua, liền hoàn thành thời gian lập hồ sơ, từ nay về sau, bọn hắn liền có thể tự do hành tẩu ở vô tận chư thiên. Phải biết cục quản lý thời không cùng chấp kiếm giả tổ chức đồng dạng, đều là vượt chư thiên chí cao thế lực, trong đó tin tức là tại vô tận chư thiên đồng bộ. Không hổ là Bạch đại nhân, đường nét người trong lòng rung động, hắn tại những này bản nguyên sinh linh bên trong, vậy mà phát hiện hai vị thập nhất cảnh, cái này bên cạnh thể hiện Bạch Đông Lâm thực lực cường đại. Đại nhân, chúng ta mấy người cáo từ, đi thong thả, theo lấy thời không quan trắc người rời đi, mang đám người rời đi thiên địa tù lung một chuyện, cũng tính là đã qua một đoạn thời gian. Kỳ Tích, Lý U, mang bọn hắn xuống hảo hảo dàn xếp. Vâng, Kỳ Tích hai người liền đáp ứng, nội tâm nhẹ thở ra một hơi, xem ra là trốn qua một kiếp, kết quả là, còn là khấp huyết chống đỡ tất cả. Theo lấy đám người tận đều là rời đi, Ngọc Kinh Sơn đỉnh chỉ còn lại Bạch Đông Lâm một người, hắn thần sắc có chút phức tạp, thoải mái. Ban đầu, ta thành lập Bạch Ngọc Kinh, bồi dưỡng thiên kiêu nhân tài, là nghĩ đến phía sau vì chính mình có phụ tá. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều, không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể theo lên ta trưởng thành bộ pháp, vô số kẻ tha ngã phân thân, đã đủ dùng vì ta phân ưu. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, vốn là nghĩ bồi dưỡng một đám giúp đỡ, không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, cũng chỉ cần muốn dựa vào chính mình liền đủ. Bất quá, cái này dạng cũng rất không sai, thập nhị lâu chủ ngũ đại thành chủ, đều từng cùng hắn tại bé nhỏ bên trong đồng hành, cảm tình giá trị siêu việt đề cấp lợi ích phương diện, để hắn tại cái này đầu tịch mịch đường bên trên, có dùng an ủi chi tình. Oanh long long, răng rắc, đột ngột vang lên khủng bố oanh minh, quán xuyên thời không, bao trùm rất nhiều bình hành vũ trụ. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn ra xa. Rốt cuộc bắt đầu sao? Cự ly chư thiên đạo diễn, còn có không đến một vạn năm thời gian, nhưng là rất hiển nhiên, hắc tai đã không nhịn được. Đạo hữu, nhanh đến, tin tức chi nguyên thông qua thời không trường hà, đem một mai đi qua trùng điệp mã hóa tin tức quang điểm, đưa đến Bạch Đông Lâm tay bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xem lấy hoàn tất, thu hoạch đến một tọa độ. A, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, tọa độ vị trí cũng không phải bất kỳ cái gì một chỗ bị mở ra thời không thông đạo, hắn vốn cho rằng tin tức chi nguyên là gọi hắn đi ứng đối hắc tai bỉ ngạn. Cái này là ước định ban đầu, lao đi tối trung bỉ ngạn, ít hai vị bỉ ngạn tồn tại, đối với Thái Hạo chư thiên đến nói là nguyên khí đại thương, bất lợi cho ứng đối hắc tai xâm nhập. Bạch Đông Lâm hứa hẹn, hắn đến lúc đó hội cống hiến ra vượt qua tối trung bỉ ngạn lực lượng, trợ giúp Thái Hạo chư thiên hóa giải lần này nguy cơ. Nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà động tác không chậm, căn cứ tọa độ chỉ, phá không mà đi. Vượt qua trùng điệp duy độ, đi qua phức tạp thời gian tuyến, đi đến Thái Hạo chư thiên nguyên sơ vũ trụ phần cuối, 11 duy độ thời không. Ai có thể nghĩ tới, tại duy độ phần cuối phía trên, vậy mà còn ẩn tàng lấy một chỗ thời không. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, hai tay dựa theo tin tức chi nguyên cấp cho pháp quyết phi tốc kết động, từng mai huyền ảo đạo văn tự phù bắn ra, ở trong hư vô ngưng kết thành một mặt thần quang óng ánh phù văn vòng xoáy. Chí cao duy độ chi môn, mở, ong ong. Phù văn vòng xoáy mãnh ngưng trệ xuống đến, rung động vù vù, nó màu sắc biến đến sâu thẳm, ẩn ẩn toát ra huyền dị khó lường khí tức. Bạch Đông Lâm không do dự, vượt bước đạp vào vòng xoáy thông đạo, vô tận quang hoa tại trước mắt chợt lóe lên, chờ cảm giác khôi phục, người đã ở một chỗ kỳ dị thời không bên trong. Có kia một nháy mắt, Bạch Đông Lâm đều cho rằng chính mình là thi pháp sai lầm, vượt qua chư thiên giới bích, tiến vào khoảng không chi vực. Này phương thời không, cùng khoảng không chi vực thực tại là rất giống, một dạng cái gì cũng không tồn tại. Đạo hữu, người đến. Tin tức chi nguyên ở một bên chờ lấy, thần sắc trịnh trọng trang nghiêm, khi nhìn thấy Bạch Đông Lâm xuất hiện, tựa hồ nhẹ thở ra một hơi. Tin tức chi nguyên, cái này bên trong là địa phương nào? Chúng ta bây giờ không phải hẳn là đi đối phó xâm lấn hắc tai bỉ ngạn sao? Đạo hữu có chỗ không biết, cùng hắc tai giao chiến chỗ, tại chỗ này, bọn hắn, cũng nhanh đến. Tại tin tức chi nguyên vừa dứt lời thời điểm, trải rộng Thái Hạo chư thiên các trọng yếu bình hành vũ trụ thời không khe hở, xuất hiện kinh thiên dị biến. Ong ong, mỗi một chỗ thời không khe hở đều đứng vững một tòa vô cùng to lớn đen nhánh thân bi, hắn dày đặc quỷ dị đường vân, này lúc đều là óng ánh lấp lánh lên đến, vù vù rung động, từng sợi thật lớn đen nhánh quang trụ phun ra, từ khác nhau phương vị vượt qua duy độ thời không, xen lẫn tại một điểm, khóa chặt chí cao duy độ, cũng mở ra một cánh cửa. Cái này là, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn tại đen nhánh môn hộ phía sau, cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại, đều là bỉ ngạn, không xuống 30 chi số. Điểm bắt đầu chỗ chí cao duy độ, cũng không phải cố định, nhận siêu thoát giả thi pháp giữ gìn. Tùy thời đều tại chư thiên nội bộ ngẫu nhiên di động, nhưng mà hắc tai cũng có siêu thoát giả, bọn hắn sớm liền nắm giữ khóa chặt điểm bắt đầu thủ đoạn. Hắc tai mở ra thời không thông đạo, cũng không phải nói muốn xâm nhập Thái Hạo các bình hành vũ trụ, so với chư thiên đạo diễn, những này đều là dâu ria không đáng kể, bọn hắn mục đích là vì đem định vị thân bi đưa vào Thái Hạo nội bộ. Tin tức chi nguyên ngữ khí yếu ớt, bị ngạn quá mức cường đại, chỉ là khí tức tiêu tán, đối một phương vũ trụ đến nói cũng là hủy diệt tính đả kích, bọn hắn vô pháp ngăn cản đối phương thi triển định vị thủ đoạn. Nhưng mà cũng phải phái người đi nhìn chằm chằm, dùng phòng vũ trụ phá diệt, sinh linh đồ thán. Ách, điểm bắt đầu là cái gì? Bạch Đông Lâm thần sắc ngạc nhiên, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán, lúc này hắn thực lực bạo trướng, không có đem hắc tai bỉ ngạn để vào mắt, cái này cái gọi là điểm bắt đầu, ngược lại là dẫn tới hắn chú ý, cái này tựa hồ là chư thiên đạo diễn mấu chốt. Điểm bắt đầu, lát nữa lại cùng ngươi giải thích, bọn hắn đến rồi, vì minh chủ, Kaio, tăng thêm, cảm tạ duy trì. Oanh, bạo ngược, lạnh lẽo, vặn vẹo, mê loạn, từng đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh từ đen nhánh môn hộ bên trong chen vào, sâu thẳm hờ hững ánh mắt quét nhìn hoàn vũ, không chút kiêng kỵ phóng thích ra chính mình ý chí, đem hư vô thời không quấy đến giống như tanh hôi vũng bùn. Cái này lần có chút phiền phức, tin tức chi nguyên ánh mắt sầu lo,